Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2742. Đệ 2742 chương Đại Ma Vương quá xấu rồi. Ngô Thanh Thiền cũng sẽ không thật khờ đến muốn đi khiêu chiến tự nhiên pháp tắc cấm chế. Đối hải tộc cùng hồn tộc hạ ngứa phấn cũng chỉ là một loại tiêu khiển. Bất quá ngứa phấn tư vị, nàng có thể bảo đảm những người này nếm một lần lúc sau không bao giờ sẽ muốn nếm lần thứ hai. Ngoặc kép, nghe Đại Ma Vương nói, thấy Đại Ma Vương rời đi bóng dáng, hải tộc cùng hồn tộc đều muốn điên rồi. Loại này ngứa thế nhưng muốn liên tục 7 ngày. Bọn họ vì cái gì như vậy muốn động thủ bóp chết nữ nhân này? Nhìn Đại Ma Vương không có sợ hãi rời đi. Ở đây hải tộc cùng hồn tộc cũng biết nữ nhân này là quyết tâm muốn chỉnh bọn họ. Hơn nữa sẽ không giúp bọn hắn giải độc. Hận đến ngứa răng nhưng là rồi lại vô pháp động võ giáo huấn tư vị. Làm hải tộc cùng hồn tộc người đều nghẹn khuất đến muốn điên rồi. Rốt cuộc có một người hồn tộc người ngứa đến chịu không nổi. Cái trán gian màu xanh lá lông chim lóe lóe, một cái màu đỏ mũi tên tiêu chí thẳng tắp dừng ở Ngô Thanh Thiền phía sau lưng. Sau đó một đạo linh hồn chi lực ngưng tụ lực lượng kích phát mà ra đánh bất ngờ. Hắn hiển nhiên là pha đi ra ngoài, chuẩn bị hiến thân chính mình đem Ngô Thanh Thiền đánh chết. Ngô Thanh Thiền biết mặt sau tập kích tới lại như cũ chậm rãi hướng phía trước đi không có quay đầu. Lại, chờ kia đạo lực lượng tới gần đến phía sau lưng khi. Một cái dung tinh thần lực dị năng ngưng tụ ra tới quang thuẫn xuất hiện ở Ngô Thanh Thiền phía sau. Phanh, kia đạo lực lượng dừng ở quang thuẫn thượng thực mau liền triệt tiêu. Đột nhiên một cổ tự nhiên pháp tắc buông xuống. Đầu tiên là rơi xuống vài đạo cường hãn lôi điện oanh kích ở tên kia sát tâm tràn đầy hồn tộc trên. Người, tiếp theo lại có một cổ không gian chi lực đem hắn trực tiếp di ra tại chỗ. Mặt khác hồn tộc thấy thế sắc mặt đều khó coi cực kỳ. Đã sớm nghe nói Đại Ma Vương linh hồn chi lực cùng tinh thần lực rất mạnh. Hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế. Vừa rồi tập kích Ngô Thanh Thiền tên kia hồn tộc ở treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng đệ thập. Nhất, lấy linh hồn chi lực sắc nhọn vì đặc thù thiên phú nổi tiếng. Như vậy toàn lực một kích cư nhiên bị Đại Ma Vương chính mình dùng tinh thần lực ngưng tụ lực lượng. Thuẫn chắn xuống dưới, không ít hồn tộc lúc này nói không nên lời khiếp sợ. Hơn nữa lại nhịn không được kiêng kỵ khởi Đại Ma Vương tới. Phía trước hồn tộc người nọ bị sét đánh cũng bị truyền ra đi trường hợp rõ ràng trước mắt. Bởi vậy hải tộc cùng hồn tộc người chẳng sợ muốn ăn Ngô Thanh Thiền đều chịu đựng không có lại động. Thủ, bọn họ tiến vào thần tới đảo lớn nhất mục đích là tìm kiếm cơ duyên. Đột phá nguyên bản tu vi hoặc là vì tương lai tấn chức làm chuẩn bị. Nếu là liền như vậy bị tự nhiên pháp tắc cấm chế truyền tống đi ra ngoài ít nhiều a. Nữ nhân kia cũng khẳng định là đoán chắc điểm này mới dám đối bọn họ vô sỉ xuống tay. Nếu không chọc giận nhiều như vậy hải tộc cùng hồn tộc, bọn họ thêm lên nước miếng đều phải đem nàng chết đuối. Tưởng tượng đến điểm này hồn tộc cùng hải tộc liền phẫn nộ không thôi. Đại Ma Vương quá xấu rồi. Kỳ thật bọn họ thật đúng là tưởng sai rồi. Ngô Thanh Thiền thật đúng là không cái kia kiêng kỵ. Tuy rằng nói kiến nhiều có thể cắn chết tượng, nhưng nàng không phải còn có cái đùi vàng cùng thần lằn vương sao? Nếu là hải tộc cùng hồn tộc mọi người liên hợp lại tìm chính mình cha, nàng trực tiếp phóng thần lằn đi ra ngoài cắn, thỏa thỏa quét ngang một mảnh, Ngô Thanh Thiền làm xong chuyện xấu liền lười biếng trở lại doanh trướng đi nghỉ ngơi. Vô số đôi mắt nhìn chằm chằm lều trại hận không thể muốn nhìn chằm chằm xuyên giống nhau. Nhân tộc một phương người thấy hồn tộc cùng hải tộc một đám không ngừng cào ngứa. Bộ mặt vạn vẹo khó chịu, không khỏi đối Đại Ma Vương bội phục lên. Chuyện như vậy trong thiên hạ sợ cũng chỉ có Đại Ma Vương mới có thể làm được ra tới. Cũng chỉ có nàng mới có thể làm được. Bọn họ còn là lần đầu tiên thấy có thể đem hoa cỏ như vậy nhổ trồng. Có thể dùng trị liệu năng lượng đem độc tố truyền bá đến đối phương doanh địa sự tình phát sinh. Hết chương.